Tam tiểu thư anh yêu em, chương 36, tình yêu điều kỳ diệu, góc truyện audio.com. Trên đường đời lạc lõng ta vô tình gặp nhau là do duyên số định mệnh đã đưa ta đến versus nhau anh và e hai trái tim cùng chung nhịp đập dù ra ép dù. Thế nào chúng ta vẫn mãi bên nhau không rời xa nắm chặt đôi tay ít đến hết cuộc đời nếu e khóc a sẽ chạy ngay đến bên e mà cô cần suy nghĩ e. Khóc A sẽ là ân lau en si mắt bờ vai A là của riêng EEHP thì ACS sẽ HP khi E buồn A sẽ làm cho E cười mãi mãi không rời mãi mãi yêu sóng gió có ập. Đến ta cũng không chia ly đôi khi NVA tự hỏi ôi ta sẽ ra S nhưng chỉ cần A và E có niềm tin mọi thử thách không là gì cả đừng sợ đừng lùi bước. Nụ cười của E là HP của A, cô sợ sẽ bị E ghét bỏ điều A sợ là E biến mất khỏi đời A mãi mãi có nhau cảm ơn duyên phận đã cho ta gặp nhau. Bên nhau chọn đời người ta NS, tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì và không nghi ngờ gì, tuổi thanh xuân trôi hoa nhanh lắm. Vậy nên, đừng ngại ngùng hãy yêu hết mic, chỉ có thế ta miss có thể vươn tới hạnh phúc vĩnh hằng và hưởng thụ lấy những tinh hoa. Những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời này, thời gian có sức mạnh ghê gớm, nó bào mòn mọi thứ, kể cả tuổi thanh xuân của con người, vì vậy mà hắn luôn sợ về tình yêu, nỗi sợ vô hình ấy cứ ám ảnh hắn mãi không thôi. Chính vì lẽ đó mà hắn khát vọng chiếm đoạt quyền năng của tạo hóa, buộc vũ trụ ngừng quay, ước gì thời gian dừng lại để hắn đi cây hưởng trọn vẹn những phút giây đẹp nhất bên nó mà cô pê lo âu hắn luyến tiếc rời khỏi bờ môi vị ngọt dâu tây làm. Hắn say mê, cùng lúc cả bọn bước ra, thoát khỏi cái bụi cây toàn mũi versus mũi pê chui lủi ngóng trong tình hình chật vật đến thảm cành. Quần áo cả nhóm đều bị dơ bẩn, cành cây, lá cây đất bụi bám hết trên người, mặt mũi nhem nhuốc, nó nhìn mà phì cười. Họ đã có công rất lớn trong việc đưa nó và hắn xích lại gần nhau hơn. Hai từ khoảng cách lu mờ, trên môi ICX nở nụ cười mãn nguyện thầm chúc phúc cho hai người. Một tay nó ôm trọn cả bọn, miệng rối rít cảm ơn. Hôm nay là ngày xóa đi khoảng cách giữa hai chúng tôi hát đây cô biết NSC ngoài mấy chữ cảm ơn những người bạn của tôi nhờ có tất cả mà chúng tôi đến với. Nhau, mong em NCX tìm đi cây tình yêu của đời mic. Hai chúng tao biết BG Miss đi cây như mày ghen tị nhợ châm e. Nhỏ, ai là e mày liệu hồn Nga? Đúng đấy hai người P biết trân trọng âm mic yêu. Cô, châm tỷ, như tỷ định sống mãi trong chế độ CSS chủ nghĩa độc thân AK. Mi, mi muội yêu chuẩn trên cả chuẩn cứ bị chuẩn ý chỉ có con gái Miss mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Nhỏ ôm lấy cô, của 2 tỷ 3D từ bao giờ Z lâu chưa S cô ít chữa. AKAH cô muốn chữa lên để đến thời điểm này hở. Hiếu, không mic như nó tương tư tỷ thôi kệ 3D chấp LMG hi hi. Châm, hạ bảo châm, dề má. Cô, tao 3D thì mày chắc bình thường cô. Nhỏ, thôi mấy tỷ nhảm oa giải tán đê. Khoa, về cả bọn tiêu tít đủ chuyện. Nó và hắn NS chuyện nhiều hơn. Tình cảm theo chiều hướng tăng lên. Yêu nhau say đắm, mãnh liệt, sẵn sàng hy sinh, hiến dâng cho hạnh phúc của mic. Khát vọng đi cây cho đi. Được dâng hiến, bất tử hóa tình yêu. Nó CX không ngoại lệ cô chỉ có những cung bậc của người phụ nữ khi yêu mà trong nó còn ẩn chứa lý tưởng đẹp của tình yêu. Tuổi trẻ sinh ra là để đi cây yêu. Tình yêu đóng vai trò quan trọng versus mỗi người. Cách chương.